Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 53 đến 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tôi muốn đi, nghe tin này xong, cả gia đình phản ứng sôi nổi nhất chính là Tận Tùng. Tận Tùng, anh đã thầm mong mỏi được gặp nữ thần trong kỳ nghỉ hè từ lâu rồi. Tận phụ đặt điện thoại xuống, vẻ mặt khó xử nhìn mẹ Tận nói. Bà xã, thật không may là ngày mai tôi phải bay một chuyến đến thành phố Hát để khảo sát địa điểm. E là không thể đi cùng với em được. Mẹ Tận liếc anh một cái, vẻ mặt không vui lắm. Trách móc nói, được rồi, mỗi lần anh cũng đều bận rộn. Không đi cũng được. Nói xong, bà lại quay sang hỏi Tận Tư Minh. Tư Minh đâu? Đây là những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của con đấy. Tôi, Tận Tư Minh cúi đầu, nhìn đũa ăn, có chút do dự. Tận Tùng vươn cổ lên, phấn khích xen vào, đám cưới đó, Diệu Cẩn cũng sẽ đến chứ. Mẹ Tận thấy anh kích động đến lạ, liếc mắt cảnh cáo, tôi không biết chuyện đó. Sao thế, con và cô ấy cũng quen nhau sao? Tận Tùng nhanh chóng thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Không, không, chỉ là học cùng trường thôi. Biết tên thôi, he he, nghe lời giải thích của anh. Mẹ Tận suy tư một chút, nói, Khương Nhiễm không nhắc tới. Tôi cũng không rõ. Tận Tùng thất vọng một chút, sau đó nghĩ ngợi và quay sang nhìn Tận Tư Minh. Chị, không phải cùng lớp với Diêu Cẩn sao? Có thể có thông tin liên lạc. Chị thử hơi xem. Chủ đề được chuyển sang Tận Tư Minh. Cô nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tận Tùng, trong lòng không hiểu sao chợt nặng trĩu. Cau mày nói, vấn đề này khá nhạy cảm và cũng liên quan tới gia đình tái hôn. Không ổn lắm. Mẹ Tận bên cạnh gật đầu, thở dài, Tư Minh nói đúng, ai bảo gia đình tái hôn mà muốn hòa thuận không hề đơn giản chút nào. Bữa cơm im lặng trong giây lát, Tận Tư Minh cúi đầu, nhấm nháp đũa ăn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, rung rung, điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị tên, Diêu Nhiễm, alo, Nhiễm Nhiễm, mẹ Tận cầm điện thoại lên, ở đây. Có chuyện gì? Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, thấy mẹ Tận cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Yên tâm, chắc chắn sẽ giúp cậu an tâm. Sau vài câu nữa, mẹ Tận tắt máy, quay sang Tận Tư Minh nói, lại xảy ra mâu thuẫn rồi. Cô ấy nói giờ không thể liên lạc được với Diệu Cẩn. Gì cơ, giờ làm sao đây? Tận Tùng đứng dậy, vẻ lo lắng. Mẹ Tận liếc nhìn anh và nói với Tận Tư Minh, con chắc là liên lạc được với cô ấy phải không? Diệu Cẩn giờ không về nhà, không nghe điện thoại, Khương Nhiễm và mọi người đang lo lắng, mà chuyến bay của cô ấy sắp cất cánh rồi. Cô ấy không yên tâm nên mới nhờ con thử xem. Tận Tư Minh ngơ ngác một chút, mẹ Tận thấy cô vẫn đang ngẩn người thì vội thúc giục. Nhanh lên, đừng ngồi đờ đẫn như vậy. Cô ấy dù sao cũng là bạn học của con. Thử hỏi xem cô ấy ở đâu. An ủi cô ấy một chút. Đừng để xảy ra chuyện gì. Tận Tư Minh lấy điện thoại. Mở WeChat. Tin nhắn còn lưu lại từ buổi sáng. Là tin nhắn từ lúc cô từ chối xem phim với Diêu Cẩn. Cô hít một hơi thật sâu. Nghĩ ngợi và đánh tin nhắn. Tận Tư Minh, bây giờ cậu về nhà rồi à? Hay đang ở đâu? Chờ lâu nhưng không có tin trả lời. Cô cau mày, mẹ Tận chờ không nổi nữa nói. Không thấy tin nhắn hồi âm thì gọi thử video hoặc gọi trực tiếp đi. Gì cơ? Tận Tư Minh ngẩng đầu lên. Gọi gì mà khó thế? Nhanh lên đi. Dưới sự thúc giục của mẹ Tận, Tận Tư Minh lần đầu tiên gọi trực tiếp cho Diêu Cẩn qua cuộc gọi video. Không lâu sau, cuộc gọi được kết nối. Khi giọng nói của Diêu Cẩn vang lên, Tận Tư Minh vội vàng rời khỏi ghế, chạy nhanh về phòng và đóng cửa lại. Alo, cô vừa dựa vào cửa, thở nhẹ, thì nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia vang lên. Giọng nói phát ra có phần trầm, nghe có vẻ lãnh đạm và không vui. hoàn toàn khác với cách nói chuyện hàng ngày của Diêu Cẩn. Tận Tư Minh trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lùng. Dừng lại một chút, cầm điện thoại và hỏi trực tiếp. Cậu ở đâu? Bên kia bật cười nhẹ. Giọng nói trở nên sôi nổi hơn. Có chuyện gì à? Muốn hẹn tôi sao? Tận Tư Minh đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thật của mình. Khuôn mặt cô từ từ đỏ lên. Cổ họng cũng bắt đầu có cảm giác khô và bỏng rát. Ừ, tôi muốn hẹn cậu. Giọng nói bên kia phát ra tiếng cười trong trẻo. Nghe còn vui vẻ hơn lúc nãy. Trước đó không phải vừa từ chối xem phim với tôi sao? Tận Tư Minh đúng là thay đổi nhanh quá nhỉ. Được rồi, điều đã đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tận Tư Minh biết rằng chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Cô cắn nhẹ môi, đành phải cắn răng liều một phen. Tôi hối hận rồi, được không? Ha ha, Diêu Cẩn cười vui vẻ hơn. Tận Tư Minh vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng đến tai. Hừ, bị đánh mặt thì bị đánh mặt thôi. Xem cậu bây giờ xỉu xỉu như vậy, tạm thời để cậu vui vẻ một chút cho qua. Diêu Cẩn cười một lúc lâu, vui vẻ nói, vậy vì cậu đã thừa nhận hối hận rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nha. Tận Tư Minh nhớn mày, trong lòng lặng lẽ lườm một cái. Vậy cậu đến tìm tôi trước đi. Tôi không ở nhà. Cuối cùng, Diêu Cẩn nói cho cô biết khách sạn và số phòng của mình. Tận Tư Minh thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài. Khi ra khỏi nhà, Tận Mẫu lập tức tiến lại hỏi. Thế nào rồi? Liên lạc được chưa? Ừ, giờ tôi sẽ đến tìm cô ấy. Vậy cô ấy đang ở đâu vậy? Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của mẹ mình, Tận Tư Minh suy nghĩ một chút và không nói ra khách sạn của Diêu Cẩn. Chỉ nói rằng Diêu Cẩn hẹn mình gặp ở trung tâm mua sắm. Qua loa cho xong, nếu Diêu Cẩn đã chọn giấu gia đình mà ở khách sạn thì chắc chắn là có lý do riêng. Tận Tư Minh rời khỏi nhà, gọi một chiếc xe ở phía dưới và nhanh chóng đến khách sạn của Diêu Cẩn. Dọc đường đi, cô đã nghĩ qua nhiều tình huống khi gặp Diêu Cẩn. Một cô gái tuổi dậy thì nổi loạn không thể chấp nhận sự tái hôn của mẹ mình. Một mình ở trong khách sạn tự trách bản thân, tức giận, khóc lóc, hoặc chạy trốn. Nói chung, cô ấy có thể đang ở trạng thái tâm lý rất tồi tệ. Thế nhưng, đến khách sạn thì cô không thấy Diêu Cẩn trong bộ dạng khóc lóc hoặc sầu não như tưởng tượng. Thay vào đó, cô nhìn thấy hình ảnh này. Diêu Cẩn với mái tóc ướt, mặc áo choàng tắm, đứng ở cửa phòng, trông như đóa hoa sen vừa mới ra khỏi nước, bên môi còn nở nụ cười rạng rỡ, không hề có chút u buồn nào. Chẳng lẽ buổi chiều 2-3 giờ còn tắm gì nữa sao? Đứng làm gì đấy? Vào đây đi. Diêu Cẩn nhìn thấy Tận Tư Minh đứng ngoài cửa như ngây người, bật cười và xoay người vào trong phòng. Tận Tư Minh đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế một mình. Không biết có phải cô quá nhạy cảm không, nhưng cô lại cảm thấy trong phòng này có một mùi ngọt ngào quen thuộc rất đậm đặc. Cô liếc mắt nhìn Diêu Cẩn đang đứng trước gương trang điểm, lưng quay về phía mình. Đó chính là mùi hương thông tin của Diêu Cẩn. Sao cậu đột nhiên hối hận vậy? Không phải nói hôm nay không tiện sao? Diêu Cẩn vừa tô lông mày vừa nói với giọng điệu chậm rãi. Tận Tư Minh rời mắt khỏi mớ suy nghĩ, sắc mặt thay đổi đôi chút. Có phải chỉ từ chối một lần thôi mà cần phải nhớ lâu như vậy không? Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, nhìn về phía cửa sổ và nói chậm rãi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động mời tôi đi xem phim. Tôi sao có thể không cho cậu một cơ hội chứ? Thế nên mới hối hận, đúng là biết tự tìm đường lui. Diêu Cẩn ngừng lại động tác tô son môi, mỉm cười khẽ, nhưng vì lần này đối phương chủ động tìm tới mình như vậy, cảm giác chua xót khi bị từ chối cũng giảm đi một nửa. Tận Tư Minh ngồi cứng đờ trên ghế, nhìn Diêu Cẩn chậm rãi trang điểm, trong lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Cô lấy điện thoại ra, mở công cụ có sẵn trên máy và soi gương nhìn mình. không soi còn đỡ, vừa soi xong, cô liền cảm thấy trong lòng bất mãn. So với lớp trang điểm tinh tế của Diêu Cẩn, gương mặt mình bây giờ quả thực chỉ có thể dùng từ thô kệch để diễn tả. Bởi vì sáng nay cô phải dậy từ lúc 6 giờ sáng để bắt xe về trường, nên chỉ đánh một lớp trang điểm rất nhẹ nhàng và đơn giản. Về nhà sau đó cũng không ra ngoài nên không bổ sung lớp trang điểm. Không ngờ lại đụng phải chuyện với Diêu Cẩn như vậy. Trước khi ra khỏi nhà, vì lo lắng tình trạng của Diêu Cẩn, cô chỉ thay mỗi bộ quần áo và vội vã chạy qua đây. Giờ soi gương mới phát hiện, lớp son môi từ lúc ăn trưa đã trôi gần hết và chưa được dặm lại. Thật ra, cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, môi tự nhiên đỏ mà không cần trang điểm. Hơn nữa ở độ tuổi tràn đầy collagen như bây giờ, mặt mộc của cô cũng rất đẹp. Nhưng sắp tới phải ra ngoài với Diêu Cẩn, nên cô không thể không chỉnh chu chút nào. Tận Tư Minh đang trong trạng thái rối rắm, chăm chú nhìn bản thân trong điện thoại thì bỗng nhiên nhận thấy một bóng đổ từ phía trên xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diêu Cẩn đang cầm một cây son môi, mỉm cười rạng rỡ và đang đứng trước mặt mình. Tận Tư Minh, son môi của cậu đúng là trôi gần hết rồi. Tôi giúp cậu dặm lại nhé. Nói xong, Diêu Cẩn đặt một tay lên vai cô, cúi người về phía môi cô. Đợi chút, tôi tự làm được rồi. Tận Tư Minh nhìn gương mặt Diêu Cẩn tiến gần mình, tim đập nhanh như đánh trống, cơ thể cô cứng đờ và bất giác ngả lưng về phía sau. Vội vàng dùng tay chống nhẹ vào vai cô để ngăn Diêu Cẩn lại. Mùi hương ngọt ngào như vị đào trắng từ gần trong khoảng không gian này xộc vào mũi cô càng lúc càng đậm, khiến cơ thể cô mềm nhũn đi một nửa. Diêu Cẩn làn da trắng trẻo, cổ mềm mại hiện rõ trước mắt. Tận Tư Minh không thể cưỡng lại, liếc nhìn hai lần. Khi cô thấy vùng cổ sau gáy mềm mại đó, hít thở cô như ngừng lại một nhịp. Vậy tự cậu làm đi. Diêu Cẩn nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh và đôi tay đỏ ửng của Tận Tư Minh, liếm nhẹ môi và cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Cô vừa định đứng dậy thì bị kéo nhẹ ở ống tay áo. Nụ cười trên môi Diêu Cẩn lại thêm phần ấm áp. Vẫn muốn để tôi giúp cậu sao? Cái miếng dán kiềm chế của cậu đâu rồi? Tận Tư Minh ngẩng đầu hỏi. Không ngờ, vừa mới vào phòng, cô đã cảm thấy trong phòng thông tin tố ngọt ngào của Diêu Cẩn rất đậm. Hóa ra là vì Diêu Cẩn không đeo miếng dán kiềm chế. Diêu Cẩn chớp chớp mắt, có vẻ như sau khi tắm xong, cô quả thật đã quên đeo miếng dán kiềm chế. Vì đây là phòng riêng của mình, không đeo cũng không sao. Thế nhưng sau khi Tận Tư Minh bước vào, cô cũng quên luôn việc này. Cô ngượng ngùng mỉm cười và nói, xin lỗi, tôi quên mất. Tận Tư Minh im lặng, quả thật, chuyện này có thể là vô ý sao? Cô không chắc nữa. Dịch tiếng Việt, Diêu Cẩn càng tiến lại gần, đôi môi vừa mới tô son trông đặc biệt rực rỡ và quyến rũ, khiến Tận Tư Minh thở hổn hển, suýt chút nữa không thở nổi. Cô vội xoay đầu đi, cậu đừng, cụm từ, như thế này. Chưa kịp nói hết, Diêu Cẩn đã từ phía trên lướt qua, đưa tay lấy chiếc túi của cô đang ở phía sau chiếc bàn tròn. Tận Tư Minh cắn chặt môi, thở phào nhẹ nhõm, may quá, vừa rồi cô chưa kịp nói câu đó hết. Nhưng, môi Diêu Cẩn trông có vẻ rất mềm mại. Diêu Cẩn sau khi lấy được túi thì lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc giường phía sau rồi lấy ra miếng dán kiềm chế mới. Trước mặt Tận Tư Minh, giơ cánh tay lên và dán miếng dán đó lên vùng sau cổ. Cậu vừa định nói gì vậy? Diêu Cẩn vừa dán miếng dán vừa liếc mắt nhìn cô. Tận Tư Minh điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Không có gì, cậu không nghĩ nhiều chứ? Tôi thật sự quên rồi. Nghĩ nhiều? Tận Tư Minh sắc mặt chợt biến đổi, nhìn Diêu Cẩn một cái. Thấy Diêu Cẩn vẫn mỉm cười rạng rỡ, biểu cảm không có gì thay đổi và giọng điệu nhẹ nhàng mang chút tinh nghịch như vậy. Không thể nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô. Tận Tư Minh bất giác cảm thấy hơi tức giận. Thực sự, cô đã nghĩ nhiều rồi. Lẽ ra cô có thể đi đường vòng để lấy túi từ phía bên kia. Nhưng Diêu Cẩn lại chọn đi qua trước mặt cô như vậy. Khiến cô mới vừa rồi căng thẳng đến vậy, cô bắt đầu cảm giác rằng Diêu Cẩn đang cố tình trêu chọc mình. Nghĩ lại từ sau lần ở phòng khám, quan hệ của cô và Diêu Cẩn đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng không bình thường. Đầu tiên là những tiếp xúc cơ thể quá thân mật, sau đó là những cảm xúc và tâm lý không thể kiểm soát. Nhưng mà, Diêu Cẩn ngồi ngay trước mặt cô, cách chưa tới 0.5 mét, lại có vẻ bình thản như thể mọi chuyện đều là điều tự nhiên. Như thể tất cả chỉ là do người khác suy nghĩ nhiều mà thôi. Không có gì liên quan đến cô ấy. Tức thật, tại sao cô lại bị Diêu Cẩn trêu đùa như vậy khiến tim đập loạn nhịp? Còn Diêu Cẩn thì lại thản nhiên như không. Rõ ràng là Diêu Cẩn mới là người tới đây gây chuyện trước. Tận Tư Minh suy nghĩ lộn xộn trong lòng, cúi đầu trầm tư một hồi lâu. Cuối cùng, cô như thông suốt được nhiều điều. Thở sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn Diêu Cẩn và mở miệng. Cậu, vèo vèo, cô chưa kịp nói hết câu. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là mẹ cô gọi tới. Tận Tư Minh lập tức đứng dậy, gật đầu với Diêu Cẩn một cái rồi bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng và đi một đoạn đến cuối hành lang, cô mới bắt máy. Alo, sao lâu vậy mới nghe máy? Tìm được người chưa? Ngay khi vừa nghe máy, mẹ cô đã hỏi một tràng không ngừng. Nghe thấy mẹ mình lo lắng hỏi như vậy, không biết thì còn tưởng Diêu Cẩn mới là con gái của bà. Tận Tư Minh nhếch mép nói, đã tìm thấy rồi, cô ấy rất tốt, tâm trạng cũng bình thường. Có thể nói với mọi người không cần lo lắng. Ở đầu dây bên kia, mẹ của Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, mẹ sẽ nói với cô ấy một chút. À phải rồi, cô ấy hiện đang ở đâu? Khách sạn à? Mẹ của Tận Tư Minh chủ động hỏi vậy. Tận Tư Minh đành phải trả lời là, được rồi, chỉ cần cô ấy ổn là được. Còn hôm nay ở bên cạnh cô ấy nhiều chút, tốt nhất cũng khuyên cô ấy một chút nhé. Đừng vội về nhà. Tận Tư Minh, mẹ của Tận Tư Minh nói tiếp. Đúng rồi, vé máy bay gần đây khó đặt lắm. Mẹ và Tùng Tùng chiều mai sẽ bay rời khỏi thành phố Thâm Quyến để tham gia hôn lễ của Nhiễm Nhiễm. Có lẽ sẽ mất vài ngày mới về lại. Bố con cũng phải đi công tác, nên mấy ngày này ở nhà sẽ không có ai. Con tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Cái gì đây? Vậy là bỏ cô ấy lại sao? Hơn nữa chuyến bay vào chiều mai, sao lại vội vàng thông báo với cô ngay bây giờ như vậy? Tận Tư Minh vừa định lầm bầm vài câu thì nghe thấy mẹ mình nói tiếp. Diêu Cẩn hiện tại như vậy, mẹ nghĩ cô ấy chắc cũng không muốn tham gia hôn lễ của mẹ cô ấy đâu. Cô ấy là một học sinh cấp 3, lại là Omega. Ở bên ngoài ở khách sạn thì khá nguy hiểm. Nếu con có thể khuyên thì khuyên cô ấy về nhà sớm một chút. Nếu không thì trong mấy ngày này cố gắng ở bên cạnh cô ấy để cô ấy thư giãn. Dù sao con cũng một mình, rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì. Rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì à? Tận Tư Minh không vui đi từ tường đứng lên. Cái gì chứ? Mình cũng chỉ là một học sinh cấp 3 thôi nhé. Mẹ nói này, còn mấy tháng nữa là con đủ tuổi trưởng thành. Hơn nữa con là Alpha, con phải biết xã hội đã cho Alpha bao nhiêu đặc quyền, nên có chút trách nhiệm chứ. Diêu Cẩn là con gái của bạn mẹ, cô ấy cũng rất quan tâm đến cô ấy. Nói chung là trong mấy ngày này con nên ở bên cạnh cô ấy nhiều chút. Nếu cô ấy chán ghét con thì sau đó nói sau. Thôi, mẹ sẽ nói với cô ấy một chút. Một lát nữa liên lạc qua WeChat. Nói xong, không chờ cô trả lời, mẹ của Tận Tư Minh đã cúp máy ngay lập tức. Tận Tư Minh nhìn vào màn hình đã bị ngắt kết nối, bĩu môi, trong lòng có chút tức giận. Cái gì đây? Mẹ thật sự quá đáng. Cô không phải công cụ an ủi Diêu Cẩn. Hơn nữa Diêu Cẩn hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhìn qua cũng không có vẻ cần ai an ủi cả. Còn nói Diêu Cẩn chán ghét cô. Hừ, cô không chán ghét Diêu Cẩn là tốt lắm rồi. Diêu Cẩn sao lại chán ghét cô được chứ? Rõ ràng là rất chủ động trong. Như đã quyết định một điều gì đó trong lòng. Tận Tư Minh nhớn mày. Ánh mắt trở nên kiên định. Trước đây là do cô không đề phòng mới bị Diêu Cẩn làm mình lúng túng. Chẳng qua chỉ là đùa giỡn tình cảm thôi mà. Ai mà không biết chơi chứ? Trước đây cô cũng đã khiến không ít người si mê. Đúng chuẩn đẳng cấp nữ thần đó nha. Ồ không, hiện tại cũng vẫn như vậy. Diêu Cẩn lại một lần nữa làm Tận Tư Minh tràn đầy động lực. Nếu đã muốn chơi, vậy thì cô cũng không tránh né nữa. Xem cuối cùng ai sẽ là người động lòng trước. Đưa ra quyết định xong, Tận Tư Minh bỗng thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn nhiều. Cô mỉm cười, nhấc chân đi về phía phòng của Diêu Cẩn. Đi đến cửa, vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa đột nhiên tự động mở ra. Diêu Cẩn liền xuất hiện ngay trước mặt cô, và tay của Tận Tư Minh chưa thu lại kịp. Thế là vô tình lướt qua má Diêu Cẩn. Mịn quá, mềm quá, Tận Tư Minh tay run lên một chút. Khi đối diện với đôi mắt đen long lanh như đang lấp lánh của Diêu Cẩn, tim cô bỗng dưng nhảy lên một nhịp, không còn chút dáng vẻ bình tĩnh như vừa nãy nữa. Diêu Cẩn đã thay xong bộ đồ, khuôn mặt trang điểm theo phong cách trưởng thành hơn, đôi mắt được kẻ mắt lên đuôi cong nhẹ nhàng, quyến rũ. Vừa mở cửa đã bị Tận Tư Minh chạm vào mặt, khóe miệng Diêu Cẩn hơi nhếch lên. Thấy đối phương cũng không ngờ đến tình huống bất ngờ này, ánh mắt cô lấp lánh vẻ thú vị. Không ngờ bị Tận Tư Minh làm phi lễ rồi. Diêu Cẩn vừa nói vừa che khuôn mặt mình, làm bộ tỏ vẻ oan ức như thể mới bị Tận Tư Minh làm gì đó. Tận Tư Minh cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng. Biết cô ấy đang cố tình giả bộ nên không bị lôi vào trò đùa này. Nếu việc này tính là phi lễ, vậy thì lúc nãy cô cũng đang cố tình khiêu khích đấy thôi. Diêu Cẩn ngẩn người, nhìn thấy Tận Tư Minh đang nửa nhắm mắt, đôi mắt tí hí như một đôi mắt phượng đang nhìn cô từ trên cao xuống. Như thể muốn nhìn thấu mọi điều trong tâm trí cô, Diêu Cẩn bỗng dưng hoảng hốt trong lòng. Ánh mắt lướt đi chỗ khác, không ngờ Tận Tư Minh lại phản kích như vậy. Diêu Cẩn cười nhếch mép một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nói lúc nãy là ám chỉ cái gì vậy? Dù Diêu Cẩn đã nhanh chóng giấu đi sự hoảng hốt, Tận Tư Minh vẫn nhận ra biểu cảm của cô vừa rồi. Phản kích thành công khiến tâm trạng Tận Tư Minh vui vẻ hẳn lên. Tận Tư Minh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và tiến thêm một bước về phía trước. Diêu Cẩn lùi về sau, dựa vào cửa phòng sau lưng, ngẩng đầu nhìn cô. Hai người đối diện nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại có cảm giác như sét đánh và lửa cháy, khiến nhịp tim người ta không khỏi đập nhanh hơn. Tận Tư Minh chớp nhẹ hàng mi, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, mỉm cười nói, hôm nay trang điểm rất đẹp. Chuẩn bị ra ngoài sao? Tận Tư Minh không phải tới đây hẹn tôi sao? Là buổi hẹn hò tự nhiên phải trang điểm thật xinh đẹp chứ nhỉ? Diêu Cẩn mỉm cười rạng rỡ, dừng một chút rồi nói tiếp. À đúng rồi, lúc nãy nói sẽ trang điểm lại cho cậu. Bây giờ có cần vào trong trang điểm lại không? Đôi môi cậu trông có vẻ hơi khô đấy. Diêu Cẩn nhìn vào đôi môi của cô, từ từ giơ tay lên chuẩn bị chạm nhẹ. Nhưng Tận Tư Minh lùi về phía sau một bước, tránh khỏi tay cô. Không, không cần đâu, tôi ở bên dưới chờ cô vậy. Tận Tư Minh nói xong liền quay người rời đi. Diêu Cẩn nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô, khóe mắt mỉm cười dịu dàng. Cô rất thích dáng vẻ chủ động của Tận Tư Minh, thích đến mức sự ưu tư và u ám từ việc mẹ cô tái hôn cũng dần dần bị làm dịu đi rất nhiều. Rời khỏi khách sạn, cuối cùng cũng quyết định đi xem phim. Tận Tư Minh chủ động đặt một suất chiếu gần nhất ở rạp chiếu phim gần đây thông qua một nền tảng đặt vé. Rồi cùng Diêu Cẩn gọi một chiếc xe và đến rạp chiếu phim. Trên xe, Tận Tư Minh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn đang cảm thấy âm thầm tự trách về màn tháo chạy vừa rồi. Vừa nãy không làm tốt lắm, cô không nên bỏ chạy như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Diêu Cẩn dựa vào cửa, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn về phía cô, trái tim Tận Tư Minh lại không ngừng đập thình thịch. Dù cô cố gắng chuyển hướng suy nghĩ nhưng không thể nào làm dịu tâm trạng. Thậm chí còn có một cảm giác muốn mạnh tay ấn cô ấy vào cửa và véo má cô ấy, nên cô không nhịn được, đã chạy đi mất. Thế nhưng, cảm giác này càng mãnh liệt thì trong lòng cô cũng càng cảm thấy hụt hẫng. Vì ngoại trừ chút hoảng hốt lúc mới bắt đầu, Diêu Cẩn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Điều này làm cô có cảm giác thất bại. Tận Tư Minh sờ sờ gương mặt mình, tự hỏi bản thân có thật sự tệ đến vậy sao? Lén lút liếc sang bên cạnh, thấy Diêu Cẩn đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, và đang cầm điện thoại. Để tránh bị nhìn thấy nội dung, cô còn nghiêng màn hình về phía cửa sổ, những cách khiến Omega rung động. Trả lời, cảm ơn đã mời, không phải là vì bạn xinh đẹp mới là yếu tố đầu tiên sao? Chỉ cần bạn đủ đẹp hoặc đủ bảnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều Omega chủ động tìm cách tiếp cận bạn đấy. Đồng ý với câu trên. Và khi Omega chủ động, thật sự rất kinh người đấy. He he, tìm kiếm hai câu trả lời. Sắc mặt Tận Tư Minh ngày càng thể hiện vẻ chán ghét. Cô thậm chí còn thấy một số câu trả lời rất kinh tởm. Như giải phóng thông tin tố, hay thậm chí là dùng đánh dấu tạm thời để tạo ảnh hưởng sinh lý. Lông mày cô càng nhíu sâu hơn. Cuối cùng quyết định tắt trang đi. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một tin nhắn từ mẹ mình gửi tới. Mẹ Tận, bây giờ sao rồi? Không cần hỏi cũng biết bà đang hỏi về tình hình của Diêu Cẩn. Tận Tư Minh nhớn mày. Cảm thấy mẹ mình thực sự quá quan tâm đến chuyện của Diêu Cẩn. Bà chưa từng tỏ ra quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhiều như vậy. Liếc sang Diêu Cẩn bên cạnh, thấy cô đang đeo tai nghe, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại như đang an tâm nghe nhạc. Tận Tư Minh thu hồi ánh mắt, gõ chữ nhắn lại. Tận Tư Minh, mọi thứ đều bình thường, tâm trạng cũng khá ổn định, đều nói không cần lo lắng rồi. Mẹ Tận, con không hiểu đâu. Có một số người khi đối mặt với chuyện đau lòng, biểu hiện bên ngoài càng bình tĩnh thì bên trong càng sóng gió. Con nên chú ý hơn. Tận Tư Minh thở dài, cảm thấy mẹ mình có hơi nhiều chuyện, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng đúng là có lý. Nhớ lại lần đầu tiên cô gọi giọng nói cho Diêu Cẩn. Câu nói đầu tiên của đối phương quả thật thể hiện tâm trạng không tốt. Và nếu không thực sự quan tâm, Diêu Cẩn cũng sẽ không bỏ nhà ra đi vì chuyện này. Nhưng liệu bộ dạng của Diêu Cẩn trước mặt cô có phải đều là giả vờ không? Tận Tư Minh lại nghiêng đầu nhìn Diêu Cẩn thêm một lần nữa. Lần này Diêu Cẩn đã tháo tai nghe ra, mỉm cười nhìn về phía cô. Một phút trước đây là lần thứ hai rồi đấy, lại lén lút nhìn tôi. Tận Tư Minh à, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy. Cách chương.